Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 230, yết kiến, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không nói một lời, kéo cô ra khỏi phòng trà. Dù anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, không nói lời nào, nhưng nhớ đến những tính toán và thủ đoạn của anh đối với người khác, Lê Ảnh không thể không phục tùng vô điều kiện. Cùng anh ngồi xuống bàn ăn ngoài trời để dùng bữa tối. Suốt bữa ăn, cô ăn một cách đầy lo lắng. Từng muỗng thức ăn run rẩy đưa lên miệng, đôi môi cũng run rẩy theo. Mãi mà không thể tìm được sự ổn định. Cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Có phải anh không thích nhà họ Lưu? Hay không chấp nhận việc người mang họ Lưu lại dám động vào tranh của cô? Tại sao lại phải dùng quyền lực đến mức đó? Để ngăn chặn một chiếc máy bay đã vào không phận Canada. Kiểm tra với những lý do hợp pháp chỉ để tìm kiếm hàng cấm. Tại sao lại phải làm mọi việc trở nên phức tạp như vậy? Chỉ vì người mua mang họ Lưu sao? Hay là anh không thích tranh của cô? Nhưng anh đã bỏ ra nhiều công sức cho triển lãm tranh của cô thì ý nghĩa là gì? Tâm trạng phức tạp, cô hít mũi một cái, cúi đầu tiếp tục ăn. Dù không đói nhưng vẫn phải ăn cho xong. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống bát súp nấm tùng nhung của cô. Cô bật khóc, ngẩng đầu lên cố gắng giấu đi sự yếu đuối. Lau sạch nước mắt trên mặt, rồi tiếp tục im lặng uống súp. Hứa Cảnh Tây ném dao nĩa của mình một cách hỗn loạn. Tiếng va chạm giữa dao và gốm sứ vang lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh chói tai. Cô gái nhỏ ngây người, nắm chặt chiếc thìa trong tay, anh tao nhã dùng khăn lau tay, sau đó ném miếng thịt bò vẫn còn hơi sống trước mặt vào miệng con chó. Ngồi đó mà không ăn gì, chỉ nhìn con chó chăn cừu to lớn nhai thịt một cách thèm thuồng. Lý Tuấn Minh ngồi ở góc xa nhất của bàn dài, rõ ràng bất ngờ, anh ta không còn muốn ăn nữa, định gọi con chó đi. Nhưng con chó vẫn ăn uống ngon lành dưới chân dài của Hứa Cảnh Tây. Cúi đầu ăn với đôi tai dựng đứng, Lý Tuấn Minh nhanh chóng lấy một hộp khăn giấy, vừa lau miệng vừa rời đi. Sớm đã đoán được có gì đó không ổn, dẫu đã giữ khoảng cách xa như vậy cũng không an toàn. Đầu bếp tiếp tục mang ra món tráng miệng, sau khi đặt xuống, cũng không nói gì mà rời khỏi khu vườn xanh mướt. Không gian ngập tràn sự im lặng kéo dài. Trời tối đen đến mức khó nhận ra. Cô gái nhỏ cúi đầu ăn. Xung quanh không có ai. Bầu không khí kỳ lạ khiến cô không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Rơi nhiều hơn nữa. Một giọt, rồi một giọt nữa rơi vào bát. Cô không biết mình đang uống súp hay uống nước mắt. Hứa Cảnh Tây cau mày. Đá mạnh con chó đi xa. Con chó hoảng sợ. Tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, cô càng tỏ ra đáng thương, anh lại càng thờ ơ, anh lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt cho cô, nhưng cô càng khóc nhiều hơn, vai run rẩy. Cuối cùng, anh nhìn cô một cách kiên nhẫn và lạnh lùng, thấy vui không, có lẽ vì giọng anh lạnh lùng, con chó chăn cừu Đức chạy trốn nhanh hơn ai hết, nếu em đã nói rằng em thích Lưu Hoài Anh. Thì ngay từ đầu đừng đến bên tôi. Em hiểu không? Là lỗi của em. Cô nói nhỏ. Lúc đó anh ta trả 5 triệu. Em đã chọn tiền. Giọng nói của cô yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Dựa vào danh tiếng và mối quan hệ của nhà họ Hứa mà gia đình Lưu điên cuồng tích lũy của cải. Không biết thế nào là quy tắc cấp trên và cấp dưới. Không biết thế nào là hạn chế, không biết thế nào là kính sợ, được cho ăn cơm rồi còn tự coi mình là vương công quý tộc. Chuyển tiền ra nước ngoài một cách lén lút, người phụ nữ tôi nuôi, danh tiếng mà nhà họ Hứa cho, cuối cùng lại dùng tiền đó để mua tranh của tôi. Dù anh nói có lý, Lê Ảnh không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn vào đường nét khuôn mặt anh Tuấn của anh và nói. Anh biết không, em không muốn thấy nụ cười của anh. Nó khiến em nghi ngờ rằng việc cha anh ấy gặp chuyện sớm như vậy không thể không có liên quan đến anh. Ai nói với em điều đó? Ánh mắt Hứa Cảnh Tây chợt tối lại, nhìn cô lạnh lùng, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu nữa, bàn tay với những gân xanh nổi lên của anh sẽ bóp nghẹt cổ họng cô. Nhưng rất nhanh, anh thực sự làm vậy, không nghi ngờ gì nữa. Câu nói đó đã chạm vào vảy rồng của hoàng đế. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ họng yếu ớt của cô. Cô bị ép phải ho khan, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Em thật sự không biết sợ. Lê Ảnh, loại chuyện bí mật như thế này em cũng dám đoán sao? Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ ở cổ kết hợp với cảm xúc cuồn cuộn trong đầu. Nhưng Lê Ảnh biết rằng câu nói đó thực sự đã vượt quá giới hạn. Là sự suy đoán vô căn cứ và thiếu tôn trọng. Nhưng trong tình huống căng thẳng như vậy, lời nói vô thức bật ra. Em chỉ đoán thôi. Cô vừa nói vừa đỏ hoe đôi mắt. Nhưng lời nói của cô thể hiện sự liều lĩnh không biết điều. Anh ấy ghét anh. Anh ấy chưa bao giờ thích anh. Nhưng vì phải chịu đựng thủ đoạn của anh mà phải nhịn nhục. Nhưng anh ấy chưa bao giờ cố tình khiêu khích anh. Chúng em vẫn có cách liên lạc với nhau, nhưng chưa bao giờ gọi điện cho nhau. Nếu anh ấy thực sự muốn mượn em để chọc tức anh ấy đã gọi điện, nhắn tin cho em mỗi ngày rồi, chứ không phải lén lút dùng GV để trò chuyện về tranh. Từng từ từng chữ cô nói, Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cử động của cô. Đây là hình ảnh của Lưu Hoài Anh trong mắt cô, tội nghiệp, bất lực, và hiểu cô, Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nặng nề. Rồi cười lạnh, thật cảm động, ăn uống sung sướng với tôi, ở bên nhau với giá cả rõ ràng. Nếu em không muốn, tại sao em lại đến gần tôi ngay từ đầu? Anh có thể ghét em cũng được, cô nói, dù sao anh cũng không bao giờ thích ai. Và anh cũng không quan tâm đến tình cảm giữa nam và nữ là gì. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là lời thật lòng của cô. Người đàn ông cười một cách lạnh lùng. Trước đây, em sẽ chọn một vị trí cao nhất. Với ý định xấu xa đến gần tôi. Bây giờ thì ăn uống no đủ rồi. Bắt đầu nhớ về những kỷ niệm xưa với Lưu Hoài Anh sao? Dù cô có thấy nụ cười đáng sợ của anh. Dù cô có sợ hãi, nhưng cô vẫn mạnh dạn nói. Anh thực sự không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Tối nay, cô nói đi nói lại. Anh, vấn đề tin tưởng hay không? Hứa Cảnh Tây không muốn bàn tới. Bàn tay anh rời khỏi cổ cô, lấy khăn lau mồ hôi dính trên tay. Sau đó vò nó thành một cục và ném vào đĩa. Hãy ngoan ngoãn ở bên tôi. Ăn uống no nê rồi về nhà ngủ. Tôi sẽ không để ý đến những lời em vừa nói. Lê Ảnh không tin rằng anh không để ý đến những gì cô nói. Cô ngồi đó, im lặng xúc bánh kem ăn. Ghét thì ghét thôi, cô chưa bao giờ mong anh thích. Ngay cả khi anh bỏ cô ở đây và để cô đi bộ về thành phố. Cô cũng sẽ không khóc. Đôi khi cô nghĩ, như vậy cũng tốt, dù thế nào cũng sẽ bị ghét. Có lẽ nên chuẩn bị trước thì hơn. Dù sao cô cũng sợ anh. Cô ngẩng đầu, nhìn vào màn đêm đen như mực, che giấu đi cảm xúc của mình. Hứa Cảnh Tây bật cười. Lại khóc nữa sao? Lần nào cũng cần tôi dỗ dành sao? Cô dường như có thể chịu đựng được. Cắn chặt môi. Không có. Hứa Cảnh Tây lấy bật lửa. Châm một điếu thuốc, ngậm điếu thuốc tao nhã hút. Dáng vẻ thư thái như đang đùa giỡn với lửa. Vai rộng lưng thẳng của anh biến mất sau vòm hoa hồng Juliet. Anh đi vài bước, động tác nghịch bật lửa dừng lại, ném cho Trần Dung, người đang đứng thẳng, anh lạnh lùng ra lệnh, đốt tranh. Trần Dung nhìn Lê Ảnh, do dự, nhưng biết rõ vị trí của mình. Anh quay đầu vào phòng trà, tuy nhiên, vẫn do dự, Trần Dung quay lại hỏi, có nên để cô ấy biết không? Không. Giọng anh lạnh như băng, quay đầu nhìn lại người phụ nữ vẫn ngồi ăn tối, ngày nào cũng được cái gì cũng cho. Cuối cùng cô lại nghĩ đến một người đàn ông khác thích tranh của cô. Bữa ăn đó, cô nên ăn no, nhưng cô không cảm nhận được, như đang mơ màng, Điện thoại của cô nhận được khoản tiền 3 tỷ đồng. Không cần nghĩ nhiều, đó là từ Hứa Cảnh Tây. Có lẽ từ sáng đã bắt đầu ra lệnh chi trả. Ngân hàng thực hiện các thủ tục, thuế má và các vấn đề khác. Một khoản tiền lớn như vậy đã vào tài khoản của cô. Tốc độ thật nhanh, cô siết chặt điện thoại, yêu cầu đầu bếp mang thêm món tráng miệng. Cách Trương.